Có anh bên đời, chương 5, góc truyện audio.com. Đã qua một tuần kể từ cái đêm cô tặng quà cho anh, kể từ ngày hôm đó, anh với cô không còn gặp nhau nữa, chỉ thỉnh thoảng nói chuyện qua điện thoại với nhau. Cuộc sống của cô trôi qua một cách bình yên đến lạ thường, nhưng chính điều đó lại làm cô e sợ. Cô có linh cảm mình sắp gặp phải chuyện gì đó, chỉ có điều cô không biết nó là chuyện tốt hay chuyện xấu mà thôi. Dạo bước một mình trên con đường đá cội của một công viên nhỏ gần bờ sông nơi cô sống. Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi tạo cho cô cảm giác dễ chịu, giúp xua bớt đi cái nóng của mùa hè oi ả, có lẽ chính vì vậy mà hôm nay công viên vui tươi và nhộn nhịp hơn hẳn trong mắt cô. Trên các ghế đá dọc công viên là những đôi tình nhân, những cụ già đi tập thể dục và một vài em bé đang chạy nhảy bên cạnh bố mẹ của mình. Trên gương mặt của họ ai ai cũng tràn ngập hạnh phúc và những nụ cười ấm áp dành tặng cho người mà mình yêu thương. Bỗng chốc cô quyết định dừng chân nghỉ lại bên một chiếc ghế đá, ngẩng đầu lên nhìn các ngôi sao nhỏ lấp lánh trên nền trời đêm. Cô lại nhớ về những lời bà nội cô đã từng nói. Bà nói mỗi con người sau khi chết đi sẽ hóa thành những ngôi sao trên bầu trời ở đó mỗi đêm để theo dõi và chúc phúc cho những người mà họ thương yêu. Nghĩ tới đây cô bất giác nở một nụ cười hình bán nguyện, nếu như những lời bà cô nói là sự thật thì chắc giờ phút này đây bố cô cũng đang ở trên trời cao kia theo dõi cô. Đã rất lâu rồi cô không còn được nghe giọng nói của bố mình, không còn được ông yêu thương chăm sóc hay đợi cô ở cửa nhà mỗi chiều khi cô đi học về nữa. Cô còn nhớ rất rõ cái ngày mà ông rời bỏ gia đình cô và lần cuối cùng cô còn được nghe giọng nói của ông. Nghĩ về chuyện đó, lòng cô lại dấy lên từng hồi chua xót. Viền mắt cô đã ửng hồng, nước mắt chỉ trực lăn dài trên gò má nhỏ. Cắn chặt đôi môi để ngăn cho dòng nước mắt tuôn rơi, cô bỗng thấy nhớ anh vô cùng. Nếu có anh ở đây, có lẽ anh sẽ lau nước mắt cho cô, ôm cô vào lòng cho cô cảm giác an toàn. Cầm điện thoại lên ấn vào dãy số quen thuộc, chưa bao giờ cô mong nghe được giọng nói của anh đến vậy. Từng hồi chuông nhẹ vang lên nhưng anh vẫn không bắt máy. Buông thõng hai tay xuống, cô đã không kìm được nước mắt của mình. Đôi mắt tinh anh thường ngày của cô giờ đã trở nên vô hồn, không có tiêu cự. Bỗng nhiên một chiếc khăn tay nhỏ xuất hiện trước mắt cô, cùng theo đó là một giọng nam trầm ấm. Cô gái, sao em khóc, hãy lau nước mắt đi. Quay người về phía giọng nói, trước mắt cô là hình ảnh của một chàng trai trông rất quen mắt nhưng cô không thể nhớ ra mình đã gặp được hắn ở đâu. Chiếc khăn tay một lần nữa được đưa tới trước mắt cô, không hề do dự cô đón lấy chiếc khăn từ tay hắn lau vội đi những giọt nước mắt của mình. Nhìn thấy hành động của cô, hắn khẽ mỉm cười một nụ cười mãn nguyện. Cất lên chất giọng ấm áp không nhanh không chậm của mình, hắn nói. Nước mắt không thể giải quyết được mọi chuyện, nó chỉ khiến em trở nên yếu đuối. Đừng bao giờ mong chờ một người nào đó sẽ đến lau nước mắt cho em, vì không ai có thể ở bên em mãi mãi. Mạnh mẽ lên cô gái, nếu can đảm em có thể vượt qua mọi chuyện. Chào em, tôi phải đi, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Nở nụ cười phía sau lời nói, chưa kịp để cô định thần hắn đã rời đi. Hình bóng đó khuất dần nhưng lời nói của hắn vẫn còn vang vọng bên tai cô. Đúng như hắn nói, cô phải dựa vào chính mình, cô càng không thể khóc, không thể yếu đuối. Góc truyện audio.com. Người con trai này đã cho cô cảm giác an toàn và cho cô hiểu rõ một chuyện, đó là cô cần phải mạnh mẽ. Cúi đầu nhìn chiếc khăn nhỏ trong tay, giờ cô mới có dịp nhìn rõ chiếc khăn ấy. Đây là một chiếc khăn màu kem, trên khăn có thêu một bông hoa anh túc nhỏ. Nhìn sơ qua cũng đủ biết chiếc khăn này được làm bằng lụa tơ tằm chính hiệu và thuộc sở hữu của một người phụ nữ tỉ mẩn. Chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại nhận chiếc khăn này từ tay hắn. Một người con trai xa lạ mà cô không quen biết, nắm chặt bàn tay cô tự hứa với lòng sẽ không yếu đuối như vậy nữa. Lau nhanh đi những giọt nước mắt còn đọng lại, cô xoay người bước đi. Từ một lùm cây phía xa, một bóng hình vẫn luôn dõi theo từng hành động của cô. Có lẽ sau giây phút này, Ái Linh đã đem hình bóng của mình khắc vào tim của một người mà cô không hề hay biết. Đây liệu có phải bước ngoặt đầu tiên của một chuyện tình? Cách chương.